Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, thần bí số 99. Không lâu sau chi về sau, Thích Phí Thành bên kia lại ra thanh âm quen thuộc, có còn hay không cùng, không có mà nói, một buổi này tam thanh đan quả liền về 99 phòng VIP khách quý, toàn trường không người nào dám. Tiếp tục đấu giá, Trúc Vân Phi hoàn toàn phục mềm. Nhất sau Thích Phí Thành tuyên bố một buổi này tam thanh đan quả thuộc sở hữu. Phía sau đấu giá hội chung lại xuất hiện nhất kiện bảo bối. Dẫn phát rồi rất nhiều người quan tâm. Chính là nhất bình sứ đan dược. Trong bình sứ chứa chính là 8 viên thiên huyền đan. Thích Phí Thành chậm rãi nói ra. Đây là 8 viên thiên huyền đan, giá quy định 800 vạn, không xa rời nhau đấu giá. Thiên huyền đan là như thế nào bảo bối? Tin tưởng tất cả mọi người rất quen thuộc. Thiên huyền đan là có thể trợ giúp hóa linh cảnh vũ giả trực tiếp học cấp tốc tu vi. Đối với thiên huyền đan, Thích Phí Thành không có giải thích quá lớn. Chỉ là đơn giản sách một cái có thể học cấp tốc tu vi. Nhưng cái này đối với chúng vũ giả mà nói đã đủ rồi. Phần lớn trung tầng vũ giả đều là ở vào hóa linh cảnh mặt lên. Theo tiểu thừa hóa linh cảnh đến thiên thừa hóa linh cảnh. Đến nơi này chủng mặt, muốn đề thăng một cấp bậc đều là dị thường chật vật. Rất nhiều vũ giả tu luyện cả đời cũng đều cắm ở một cái bình cảnh lên, khó có thể đột phá. Thiên huyền đan chính là trợ giúp người học cấp tốc tu vi đan dược, tự nhiên rất thụ người hoan nghênh. Thiên huyền đan uống vào, coi như là không thể để cho người trực tiếp tăng cảnh giới lên, nhưng theo liền giúp người đề thăng một điểm, vậy cũng ghê gớm a. Đền bù đã lâu khổ tu, rất nhiều người xoa tay, chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà chỉ là ngay từ đầu, liền nghe được 99 phòng VIP bên kia truyền tới một bình thản thanh âm. 1000 vạn linh thạch lại là 99 phòng VIP. Lúc đầu muốn xuất thủ mọi người, lúc này có thể nói là bị từ đầu đến chân tạt một thùng nước lạnh. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, nếu là số 99 quý khách xuất thủ, cái kia cơ bản trên, lên, sẽ không người khác cái gì phần. Lúc này đây số 99 quý khách hiển nhiên không phải là vì chèn ép Trúc Vân Phi, mà là bản thân mình đối với cái này thiên huyền đan cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ một chút cũng phải. Chỉ cần là hóa linh cảnh vũ giả, ai có thể không đúng cái này thiên huyền đan cảm thấy hứng thú đây. Số 99 quý khách trực tiếp tăng giá đến 10 triệu, mọi người đều là ngẩn ngơ. Giữa sân bỗng nhiên có vắng lặng một cách chết chóc, thật đúng là không nhiều ít người, có cùng số 99 quý khách chém giết dũng khí. Mọi người thực sự là sợ hãi. Đi qua vài tràng đấu giá, số 99 quý khách đã tốn hết năm 2000 đến 3000 vạn. Không nghĩ tới số 99 quý khách còn có tiền tiếp tục đấu giá. Số 99 quý khách cũng thực sự là quá có tiền. Có tiền làm người ta giận xôi. Thổ hào chính là thổ hào. Hiện tại theo liền lại ra giá 10 triệu. Đây là muốn bá chàng nhịp điệu a. Một lúc lâu vô nhân tăng giá. Xem tình huống này, Thích Phí Thành tựa hồ lại có thể tuyên bố thiên huyền đan thuộc sở hữu. Cái này lúc, chợt nghe được một cái thanh âm thanh thúy từ lầu 2 truyền đến. 11 triệu, đây là một cái không gì sánh được tuyệt vời thanh âm. Dù cho chỉ là theo liền nghe một cái thanh âm, cũng có thể cảm nhận được thanh âm chủ nhân tuyệt đại phương hoa. Mà trong thanh âm này lại mang một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cao quý, chính là cảm giác như muốn từ chối người với thiên lý chi ngoại. Vẹn vẹn là nghe thanh âm, cũng có thể cảm nhận được thanh âm chủ nhân chính là một cái băng sơn mỹ nhân. Mọi người lập tức phản ứng kịp, thanh âm này rõ ràng là tới từ 98 phòng VIP. 98 phòng VIP còn có thể là ai a? Rõ ràng là Chỉ Giao tiên tử a. Chỉ Giao tiên tử rốt cục xuất thủ, lại nói tiếp, lúc trước mọi người vội vàng đấu giá, lại bị 99 phòng VIP liên tục khiếp sợ, đều thiếu chút nữa đã quên rồi Chỉ Giao tiên tử cũng là đến tham gia đấu giá hội. Phía trước nhiều như vậy bảo bối đấu giá, Chỉ Giao tiên tử đều chưa từng xuất khẩu, bây giờ mới bắt đầu lần đầu tiên đấu giá. Điều này nói rõ Chỉ Giao tiên tử cũng không hề rời đi phòng đấu giá, mà là một mạch đều đang đợi thích hợp bảo bối của mình. Chỉ Giao tiên tử vừa ra tay chính là kinh diễm chúng sinh, thình lình trực tiếp tăng giá 1 triệu, xuất thủ sự xa hoa, cũng thực sự là khiếp sợ mọi người. Quả nhiên không hổ là cổ lão tông phái băng phách thần quang điện truyền nhân. Chỉ Giao tiên tử sau lưng chính là toàn bộ băng phách thần quang điện, tự nhiên là nhiều tiền lắm của. Chỉ Giao tiên tử xuất thủ đây, đoàn người nghênh đón mới một lớp náo động. Tuy là chưa thấy Chỉ Giao tiên tử thân ảnh, nhưng là có thể cảm nhận được Chỉ Giao tiên tử mùi thơm ngát. Có thể cùng Chỉ Giao tiên tử cộng chỗ nhất điện, cảm giác này đều là không gì sánh được mỹ hảo. Hơn nữa tất cả mọi người cảm thấy có trò hay để nhìn. Hiện tại coi như là số 99 thổ hào cùng Chỉ Giao tiên tử đồng thời tới tranh đoạt thiên huyền đan a, số 99 thổ hào biết bao khoát sức, liền không cần nói nhiều. Chỉ Giao tiên tử nhưng cũng là băng phách thần quang điện truyền nhân, có thể nói là nhiều tiền lắm của. Hơn nữa hai người đối với cái này thiên huyền đan đều tựa hồ nhất định phải được, không đến sau cùng chắc là sẽ không thối nhượng. Số 99 thổ hào cố nhiên là khí phách lộ ra ngoài, thế nhưng Chỉ Giao tiên tử nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ trêu. Nhưng không biết trận này đấu giá chung, ai mới là sau cùng doanh gia? Hai vị này thổ hào quyết đấu đỉnh cao, hết sức nhường chờ mong, người nào sẽ được thiên huyền đan đâu? Mọi người ôm xem kịch vui tâm tính, trong lòng đều là vô cùng nóng bỏng. Đây tuyệt đối là một hồi đỉnh phong tốt đùa giỡn, bọn họ có thể chứng kiến trận này tốt đùa giỡn, cái này mang tới khoái cảm, đã vượt qua chính bọn hắn bản thân đấu giá bảo bối khoái cảm. Trên đài cao Thái Thích Phí Thành cũng là nhãn tình sáng lên. Phải biết rằng đấu giá càng kịch liệt, bọn họ phòng đấu giá thì càng được lợi. Tuy là cái này thiên huyền đan là người khác gửi bán ở chỗ này, thế nhưng mỗi một bút giao dịch, bọn họ phòng đấu giá cũng là muốn dựa theo nửa thành tỷ lệ tới thu được. Nhất sau thiên huyền đan đánh ra giá cả càng cao, bọn họ phòng đấu giá lấy được trích phần trăm cũng càng cao. Chỉ nghe Trúc Vân Phi kêu lên, số 99 quý khách, giờ đến phiên ngươi ra giá. Nếu là không dám cùng Chỉ Giao tiên tử tranh đoạt, vậy sớm làm rời khỏi. Không muốn mất mặt xấu hổ, Trúc Vân Phi tìm được rồi trả thù tốt cơ hội. Hắn dùng phi thường khó nghe ngôn ngữ tới công kích số 99 thổ hào. Lúc trước hắn bị số 99 thổ hào đả kích ngoan độc, lúc này đây Chỉ Giao tiên tử có thể giúp hắn chút giận. 99 phòng VIP nơi ấy lập tức truyền đến thanh âm. 12 triệu lại trực tiếp tăng giá 1 triệu. Thổ hào chính là thổ hào, mỗi một lần xuất thủ đều là kinh diễm không gì sánh được. Lập tức lại nghe được 98 phòng VIP chung Chỉ Giao tiên tử kêu lên 13 triệu, cũng là trực tiếp tăng giá 1 triệu. Chỉ Giao tiên tử quả không hổ là băng phách thần quang điện truyền nhân. 14 triệu, tiếp tục truyền đến số 99 thổ hào thanh âm. 15 triệu. Sau đó, hai người là ngươi truy ta đuổi, lần lượt nâng lên lấy thiên huyền đan giá cả. Mỗi một lần tăng giá đều là 1 triệu. Chân vũ phòng đấu giá mở nhiều năm như vậy, lại tựa như vậy hung tàn đấu giá, thật đúng là thiếu thấy. Toàn trường đều là tịch lưu không tiếng động. Chỉ còn hạ số 99 thổ hào cùng chỉ giao tiên tử đấu giá tiếng. Mỗi một lần đấu giá báo ra đến, đều có thể dẫn phát trong mọi người tâm cuồng chiều. Mọi người tùy thời ngẩng đầu nhìn một cái lầu 2, một cái 98 phòng VIP, một cái 99 phòng VIP. Hết chương.